A Sửu chỉ có thể đem xe chở phân nắm tay buông ra, cầm khăn mặt lau một cách mồ hôi trên mặt, miễn cưỡng cười vui nói: "Ai nhỉ? Là Trần Ca Nhi a. Vừa rồi không thấy lấy. Ta hiện tại cũng tiến vào Thiên Ưng môn." Cũng là Thiên Ưng môn nhận người quản sự nói: "Ta trước tiên phải ở trong môn phái thay bọn hắn làm không công 3 năm khổ dịch. Tất cả thô kệch bẩn việc cực đều muốn làm. Chờ qua 3 năm này, ta chính là một tên chân chính ngoại môn đệ tử." "Trần Ca Nhi ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tu thành võ nghệ. Huyên để chúng ta ngày sau cùng một chỗ lưu lạc giang hồ làm 3 năm khổ dịch." Tô Trần sững sờ. Chọn phân, giặt quần áo loại hình, những này là người hầu bọn nha hoàn kiếm sống. Dược Vương Bang tạp dịch đệ tử mặc dù cũng đã làm việc vặt, thế nhưng chăm sóc mảnh vườn, tuần tra, gác đêm loại hình, không làm những này. Những này còn chưa tính, tiến vào Thiên Ưng môn môn trước đó muốn trước làm 3 năm khổ dịch. Này thì cũng chẳng có gì, dù sao có thể thành Thiên Ưng môn đệ tử, chịu khổ cũng coi là có hồi báo. Nhưng Tô Trần giật mình thấy A Sửu ốm tay áo dưới đáy lộ ra còn có một đạo nói đao côn vết thương. "Trên người ngươi những này vết thương là chuyện gì xảy ra?" "Những này là đao côn thương, mà lại rất nhiều đều là tháng gần nhất bên trong. Đừng nói là ngươi té bị thương, Thiên Ưng môn bên trong có người khi dễ ngươi." Tô Trần ánh mắt phát lạnh, lập tức lật ra A Sửu tay áo, đem bên trong che giấu vết thương đều lộ ra. Nhìn thấy mà giật mình, vết thương này có liền sẹo đều không có chóc ra, cũng không phải 8-9 tháng hôm trước Ưng khách sạn Vương đại trưởng quỹ đánh vết thương cũ, khẳng định là gần nhất bị thương. "Ta là tiên phàm năm chương 32 A Sửu thương." A Sửu thấy sự tình không gạt được Tô Trần, che giấu không nổi nữa, không khỏi hai mắt ửng hồng, hoa một tiếng gào khóc, đặt mông ngồi sập xuống đất, khóc tốt không thương tâm. Từ khi tiến vào Thiên Ưng môn hơn nửa năm này đến nay, hắn chịu quá nhiều ủy khuất. Thế nhưng là không ai có khả năng kể ra, chua xót chỉ có thể nuốt tại bụng, giấu ở trong lòng nhẫn nhịn. Khóc giống một trận phát tiết lao ra. A Sửu mới dần dần thu nước mắt, đem hắn hơn nửa năm qua này tiến vào Thiên Ưng môn, trải qua sự tình, nói với Tô Trần đi ra. Nguyên lai, hôm đó A Sửu cùng Tô Trần tạm biệt về sau đi tới Thiên Ưng môn tham gia ngoại môn đệ tử tuyển bạc. Đáng tiếc điều kiện của hắn không đủ trình độ, không có thông qua Thiên Ưng môn người mới đệ tử kiểm tra. A Sửu đau khổ cầu khẩn Thiên Ưng môn nhận người quản sự rất lâu, rốt cuộc đến quản sự gật đầu, cho phép hắn tại Thiên Ưng môn trước làm khổ dịch 3 năm, sau đó mới tại trở thành Thiên Ưng môn chính thức ngoại môn đệ tử. Tô Trần nghe đến đó không khỏi nhíu mày, trong lòng ngầm bực. Thiên Ưng môn quản sự lần này chuyện ma dược cũng chỉ có thể lừa dối không có học qua võ người mới. Đây rõ ràng liền là cái hố A Sửu. Tìm một cách không cần trả tiền khổ dịch, thay Thiên Ưng môn làm không công 3 năm vừa khổ vừa mệt công việc bẩn thỉu. Trên giang hồ người người đều biết, võ giả tu luyện tốt nhất tuổi tác tại 9 tuổi đến 15 tuổi ở giữa. Tuổi tác quá nhỏ không được, tâm tính bất định, 9 tuổi phía dưới quá tham chơi, quá lớn cũng không được, 15 tuổi về sau xương cốt dần dần định hình coi là gần người trưởng thành rồi. Tương đương xong 3 năm khổ dịch về sau, A Sửu chính là 15-16 tuổi. Đây cũng là vì cái gì? Các bang phái đều muốn tìm người mới đệ tử tại 10 trước 3 tuổi nhập môn tập võ, mà không khai nguyên trưởng thành. 11-12 tuổi thân thể dài nhanh, là thối luyện thể xương căn cơ thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ qua gần nhất 3 năm này quý báu nhất thời gian tu luyện, sau trưởng thành lại đi luyện võ, thành liền sẽ càng phát chậm chạp. Coi như 3 năm sau cùng thành Thiên Ưng môn ngoại môn đệ tử, cũng không có gì tiền đồ có thể nói. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, cái kia ngược lại cũng thôi. Sống qua 3 năm này khổ dịch, A Sửu ít nhất cũng coi là Ngô quận năm đại bang phái một trong Thiên Ưng môn ngoại môn đệ tử. Tốt xấu cũng coi là có một cái giang hồ đệ tử thân phận. Tóm lại so huyện thành bình dân bách tính mạnh hơn một chút. A Sửu trong lòng cũng rõ ràng quản sự mở ra điều kiện này cực kỳ hà khắc, liền là tại vì Thiên Ưng môn làm trâu làm ngựa. nhưng vẫn là cắn răng một cái đáp ứng. Hắn ở trên trời ưng khách sạn giống nhau là làm bẩn việc cực tiểu hỏa kế, không kiếm được mấy đồng tiền, không có tiền đồ. Còn không bằng thay Thiên Ưng Môn làm việc, 3 năm sau còn lại một điểm hy vọng. Thế nhưng là, sự tình xa không có đơn giản như vậy. Thiên Ưng khách sạn Vương đại trưởng quỹ con trai Vương thiếu trưởng quỹ cũng tiến vào Thiên Ưng Môn. Nhưng không thể thông qua tuyển bạt trở thành một tên nội môn đệ tử. Mà là giống cha hắn Vương trưởng quỹ một dạng. Yêu nguyên không được tuyển làm Thiên Ưng Môn ngoại môn đệ tử. Vương thiếu trưởng quỹ tâm tình cực kỳ thất lạc. Lại thấy ngày thường hắn luôn luôn chẳng thèm ngó tới khách sạn tiểu hỏa kế A Sửu. Thế mà cùng hắn cùng một chỗ tiến vào Thiên Ưng Môn. Mặc dù trước mắt là một tên khổ dịch. Nhưng 3 năm sau một dạng có khả năng trở thành ngoại môn đệ tử. Loại kia cảm giác mất mát liền càng cường liệt gấp 100 lần. A Sửu tồn tại đơn giản tựa như là đang cười nhạo hắn. Vương thiếu trưởng quỹ buồn khổ không chỗ phát tiết. Cũng không dám khi dễ khác đồng môn. Nhưng hắn biết A Sửu nổi tình cô nhi một cái, không có có chỗ dựa. Lấn quen không ma cũ bắt nạt ma mới. Hắn liền thường xuyên đánh lấy đồng môn so tài ngụy trang. Đem A Sửu làm luyện công bia sống. Tìm đồng bọn tới đánh đập A Sửu. Thảm thương A Sửu mỗi ngày tại Thiên Ưng Môn làm lấy bẩn nhất mệt nhất tạp dịp sống. Xe đẩy trọn phân. Còn lơ đãng đắc tội vị này Vương thiếu gia trưởng quản. Muốn lần lượt Vương thiếu gia trưởng quản mấy ngoại môn để tử đánh. Thường thường bị đánh mình đầy thương tích. A Sửu tại Thiên Ưng Môn bên trong khổ không thể tả, đều nhanh không chịu đựng nổi. Có thể nghĩ đến hắn cùng Tô Trần ước định. Ngày sau hai người huyên để học nghệ có thành tựu. Cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Trở thành tiếu ngạo giang hồ đại hào khách. A Sửu lại không muốn từ bỏ rời đi Thiên Ưng, chỉ có thể nghĩ hết biện pháp tránh lấy bọn hắn. So sánh dưới, Thiên Ưng khách sạn Trương Đồ Tể lúc trước thế nhưng là quá tinh minh rồi. Thấy Vương đại trưởng quỹ mang theo thiếu trưởng quỹ đi Thiên Ưng môn đưa tin. Hắn lập tức đem Trương Thiết Ngưu chuyển giao đến Dược Vương băng. Miễn cho chịu Vương thiếu trưởng quỹ khi dễ chèn ép. Cái này hỗn đản Tô Trần nghe xong, dắt lấy nắm đấm trong lòng phẫn nộ. Hận không thể lập tức đi đánh Vương thiếu trưởng quỹ cái này hỗn đản một chầu. Nhìn một chút cái tên này còn dám hay không lấn áp Sở Thiện. Nhưng vẫn là nhịn được. Thù này nhất định phải khiến cho A Sửu tự tay tới báo, dùng nắm đấm đem Vương thiếu trưởng quỹ đánh ngã. Nếu không, A Sửu tại Thiên Ưng Môn bên trong Thủy Trung sẽ bị Vương thiếu trưởng quỹ khi dễ, không ngẩng đầu được lên. A Sửu tự biết tại Thiên Ưng Môn địa vị đê tiện. Liền ngoại môn đệ tử cũng không bằng. Mỗi ngày tại Thiên Ưng Môn cho chúng đệ tử trừ thối trọn phân. Làm lấy cấp thấp nhất nô bộc mới làm ra bẩn việc cực. Còn ngày ngày bị bắt nạt. Lớn nửa năm sau tại huyện thành gặp lại lần nữa. Tô Trần một thân cấp thấp chấp sự hoàn toàn mới áo xanh. Hiển nhiên tại Dược Vương bang đã nở mày nở mặt. Ngày sau tiền đồ rộng lớn. Mà hắn lại tại Thiên Ưng Môn trầm luôn, sâu không thấy đáy. A Sửu trong lòng tự ti vô cùng, nơi nào có mặt mũi cùng Tô Trần nhận nhau. Không bằng như vậy giang hồ sau khi từ biệt, không còn gặp nhau. Trần ca nhi, ta biết mình đã không có hy vọng gì, ngay tại Thiên Ưng Môn dáng chịu đi đi. Ngươi tại Dược Vương bang làm rất tốt, nhất định phải trở nên nổi bật, đừng bị người bắt nạt. Ngươi đi đi, A Sửu khóc nói ra. Hắn xóa đi khóe mắt nước mắt. Vải khăn tay vuốt một cách mồ hôi, đẩy lên xe chở phân liền đi. Ai nói ngươi không được? Đi huyên để chúng ta hơn nửa năm không gặp. Ra khỏi thành tìm một chỗ an tĩnh thật tốt tụ họp một chút. Ta mời ngươi ăn một bữa thịt rừng, Tô Trần buồn bực nói. Không nói lời gì. Lôi kéo A Sửu liền đi. Hiện tại A Sửu tại Thiên Ưng Môn qua tháng ngày thậm chí so với lúc trước ở trên trời ưng khách sạn còn khổ gấp bội. Tô Trần không thể trơ mắt cứ như vậy nhìn xem A Sửu phế bỏ, muốn để hắn mạnh lên. Trong lòng của hắn Thủy Chung nhớ ký rất rõ ràng. Năm ngoái tháng chạp cái kia tàn khốc trời đông giá rét. Chính mình đau lòng rời nhà trốn đi. Đi vào Cô Tô huyện thành. Nhất đói khổ lạnh lẽo thời điểm. Là A Sửu thu lưu chính mình. Có một gian tránh rét kho củi có thể ở. Thiên Ưng khách sạn những cái kia chiêu đãi hào khách tàn lưu lại cơm thừa món ngon. A Sửu chính mình cũng không bỏ được ăn. Còn phân một nửa cho hắn ăn. Nếu không phải A Sửu trưởng nghĩa. Chính mình chỉ sợ sớm tại trời đông giá rét phía dưới. Đói chết tại huyện thành đầu đường. Càng đừng nghĩ còn có thể đi đầu quân Dược Vương bang. Hảo huyên để nên có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, cùng một chỗ thăng chức rất nhanh. Thế nhưng là này xe chở phân làm sao xử lý? Đẩy đi ngoài thành bán cho Điền gia. Có thể bán mấy cái tiền đồng đâu. A Sửu bị Tô Trần đại lực lôi kéo liền đi. Nhớ hắn xe chở phân. Vội vàng nói. Đừng quản nó, không đáng giá mấy đồng tiền, thả ở đây trở lại hắn nói. Tô Trần lôi kéo A Sửu theo cửa thành đông, sải bước ra Cô Tô huyện thành. Hắn biết thành đông ngoại ô không xa, có một tòa hoang phế miếu thành hoàng. Tòa thành này hoàng miếu lẽ ra cũng rất có hương hỏa. Nhưng từ khi lạnh núi chân nhân đi đến lạnh đường núi xem trở thành quán chủ về sau. Tại Ngô quận đệ nhất cao nhân như mặt trời ban trưa uy danh phía dưới. Lạnh núi xem hương hỏa vô cùng cường thịnh. Ai còn đi miếu thành hoàng dân hương a? Thành đông ngoại tòa thành kia hoàng miếu đã sớm hoang phế mười mấy năm cổ xưa rách nát, không người tế tự. Chỉ có thỉnh thoảng có không nhà để về nghèo khổ người. Hoặc là thiếu tiền không cách nào tại huyện thành khách sạn ngủ lại lữ nhân. Mới có thể tại miếu thành hoàng nghỉ trọ qua đêm. Khiến cho thành hoàng miếu hoang có như vậy một chút nhân khí. Tô Trần dự định cùng A Sửu thật tốt tụ họp một chút. Ăn một bữa thịt rừng. Tìm cách bang A Sửu một lần. Chờ A Sửu đạp vào võ đạo. Miếu thành hoàng chỗ kia lại lớn lại thanh tính. Sẽ không bị người quấy rầy. Ta là tiên phàm năm chương 33 thành hoàng miếu hoang Cô Tô huyện thành đông giao giã. Một tòa phá cửa khép hờ miếu thành hoàng. Trong miếu ngổn ngang không thể tả. Thổ địa thần cùng hương hỏa bàn đã sớm sụp đổ trên mặt đất. Bốn phía là mạng nhện cùng hỗn độn rơm rạ trồng chất. Hai ba con chuột chứa chấp tại thần tiên bàn dưới đói bao da gầy trơ xương tròng mắt xanh lép. Tô Trần cùng A Sửu hướng miếu hoang mà đến. Lúc này thành hoàng trong miếu đổ nát. Đang có chút náo nhiệt. Hơn 10 đầu bù sơ bẩn tên ăn mày tập hợp một chỗ. Tại thương nghị một kiện quan hệ đến bọn hắn kế hoạch lớn đại vận chuyện quan trọng. Miếu bên trong ở giữa dùng một đống củi nhấc lên một bộ đống lửa không, phía trên để đó một cái lớn cái hũ. Trong cái hũ, đang nấu chín lấy cuồn cuộn sôi trào đậu nành con canh canh bên trên còn nổi lơ lửng vài miếng thanh lá rau. Dần dần bay lên nhàn nhạt đậu hương. Dẫn trong miếu chúc tên ăn mày phát xanh con mắt đều nhanh thẳng. Thèm ăn không thôi. Bụng kêu lên ùm ùm gọi. Các huyên đệ. Chúng ta hôm nay tụ ở chỗ này là vì thương nghị một kiện đại sự. Đừng chỉ nghĩ đến tham ăn các ngươi nhưng biết. Bây giờ Ngô quận giang hồ đại thế một tên thanh niên tên ăn mày ở giữa mà ngồi. Mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía còn lại đám ăn mày. Hắn dừng một chút, ánh mắt uy nghiêm quét qua mặt khác chút tên ăn mày. Thế nhưng không có thế nào tên ăn mày có thể trả lời. Điều một bộ đần độn. Không rõ ràng cho lắm nhìn hắn. Khiến cho hắn có chút xấu hổ. Thanh niên tên. Ăn mày có chút thất vọng. Hắn hôm nay triệu tập thủ hạ này một đám tên ăn mày tụ tập ở chỗ này. Đương nhiên có thể không phải là vì ăn hạt đậu canh. Mà là chuẩn bị thành lập một cái thuộc về bọn hắn tên ăn mày mới giang hồ bang phái thế lực. Hôm nay thiên hạ phân loạn. Giang hồ bang phái rất đối hưng thịnh chính là ta bối thăng chức rất nhanh. Quật khởi lớn thời cơ tốt những cử trình bang đó. Thiên Ưng môn. Dược Vương bang. Thiết Kiếm môn. Mã bang giang hồ người trong bang phái. Từng cái xuất nhập quán rượu. Ăn ngon uống say. Tại Ngô quận 13 huyện hoành hành bá đạo. Mà chúng ta tên ăn mày lại bụng đói kêu vang. Nhận hết ức hiếp. Chỉ có thể ăn bọn hắn ăn thừa đồ ăn thừa canh thừa. Tất cả mọi người suy nghĩ một chút. Đây là dựa vào cái gì trong miếu hoàn toàn yên tĩnh. Tên ăn mày đều ngốc suy nghĩ. Khoảng chừng nhìn nhau. Không có cách nào có thể trả lời. Đó là bởi vì chúng ta tên ăn mày tuy nhiều nhiều. Lại chỉ là năm bè bảy mảng. Chúng ta không có thuộc về mình bang phái. Không có thế lực của mình. Quần long. Rắn không đầu mà thôi.

Ngươi nếu là còn không nắm chặt qua chút năm chỉ sợ liền cái bóng của ta cùng đuổi không kịp. Ngươi không thành được một tên giang hồ cao thủ. Huyên để chúng ta như thế nào cùng đi sông sáo giang hồ, ta cũng không nên một cái cản trở vướng víu. Chẳng lẽ ngươi vẫn tùy ý Vương thiếu trưởng quỹ bọn hắn một đám ngoại môn đệ tử khi dễ, ta sẽ không xuất thủ giúp ngươi đánh hắn. Ngươi muốn chính mình học được bản sự, tu luyện thành tam lưu võ giả, dùng thực lực đi tự tay đem bọn hắn một đám đánh ngã, để bọn hắn không còn dám khi dễ ngươi. U Vinh Quy Quy Mơ, ta nhất định thật tốt tu luyện. A Sở Lệ rơi đầy mặt, nhận lấy này nửa cây huyết sâm, hung hăng gật đầu. Còn có câu nói hắn giấu ở trong lòng không nói ra miệng, hắn âm thầm thề muốn liều mạng tu luyện, chờ về sau chính mình có tiền đồ, trở thành trên giang hồ người người kính ngưỡng đại hào khách, nhất định phải thật tốt báo đáp Tô Trần. Uống xong này canh rắn huyết sâm đại bổ dược thiện, vì để cho dược lực kích phát ra tới tản vào đến trong cơ thể các nơi, đem trong huyết mạch máu bầm hướng tan ra, trình độ lớn nhất kích phát dược lực hiệu quả. Tô Trần khiến cho A Sửu đi đánh quyền. A Sửu liền tại miếu thành hoàng bên ngoài một mảnh trống trải sân bãi bắt đầu đánh quyền luyện võ. Hắn tại Thiên Ưng môn đều là trộm học được chiêu thức, tự nhiên là không có bất kỳ cái gì bố cục. Đánh một thức quyền pháp, đi theo lại là một thức thối pháp, dị thường ngổn ngang. Bất quá, hắn mỗi một chiêu thức đều đâu ra đấy, xem ra phí không ít tâm tư đi học trộm. Tô Trần ở một bên nhìn xem, khẽ gật đầu. A Sửu chiêu thức mặc dù loạn một chút, nhưng có thể không đi giảng, đã vô cùng dụng công. Trước mắt vấn đề duy nhất là nội tình mỏng, khí huyết yếu. Chỉ cần dùng tôi thể thảo dược tăng cường khí huyết, bổ dưỡng thân thể, gân cốt cường kiện, tu luyện tự nhiên sẽ rất nhanh. Nửa canh giờ tu luyện xuống tới, A Sửu toàn thân mồ hôi, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Dược lực phát ra đến toàn thân về sau, hắn có một loại trước nay chưa có dễ chịu cảm giác, giống như chỉnh thân thể đều dễ dàng rất nhiều. Thân thể có chút mơ hồ làm đau địa phương thế mà cũng thần kỳ biến mất. Hắn kinh hỉ vô cùng. Này một nồi canh rắn huyết sâm đại bổ dược thiện, cơ hồ đem hắn bên trong huyết mạch máu bầm tẩy trừ, màng xương ốm đau cũng chữa hết, còn mạnh mẽ kích phát hắn khí huyết. A Sửu một mình đánh một phen quyền cước, lại như cũ cảm giác chưa đủ nghiền. Hắn nghĩ tới vừa rồi Tô Trần cùng một đám ăn mày đánh nhau tràng diện. Tô Trần tại một đám tên ăn mày bên trong thành thảo điêu luyện, rất có thiếu niên cao thủ phong phạm. Không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn mặc dù tại Thiên Ưng môn học lén không ít chiêu thức, nhưng đến nay không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Mỗi lần Vương thiếu trưởng quỹ mang theo một nhóm người tìm hắn luận bàn, hắn đều là ôm đầu bị đánh, cũng không dám hoàn thủ. Nếu không sẽ bị này một đám ngoại môn đệ tử đánh áp hơn. Chính là bởi vì không có đánh đấu kinh nghiệm, A Sửu đối lòng tin của mình chưa đủ. Trước đó thấy miếu thành hoàng một đám tên ăn mày đều hết sức sợ hãi. Trần Ca Nhi, chúng ta tới luận bàn một phen đi, ta tại Thiên Ưng môn học lén võ kỹ, nhưng lại chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào giao thủ qua, cũng không biết đến mạnh không mạnh. Hôm nay vừa vặn có cơ hội cùng Trần Ca Nhi luận bàn một phen, nhìn một chút ta học như thế nào. A Sửu ý khí phong phát nói. Tốt, ngươi muốn có thể đánh chúng ta một quyền, đánh lui ta nửa bước, coi như ngươi thắng. Tô Trần cười nói. Hắn một mực tại bên cạnh xem A Sửu công phu quyền cước, cũng sớm có luận bàn một thoáng tâm tư. Hắn tại trước miếu trống trải sân bãi bày làm ra một bộ phòng thủ tư thế. Kỳ thật, Tô Trần cũng không có gì đánh nhau kinh nghiệm. Hắn ngoại trừ thỉnh thoảng cùng Trương Thiết Ngưu, Dương Tài Trí luyện một chút quyền cước, thử nghiệm nhỏ một phen bên ngoài, không còn có cùng những đồng môn khác đệ tử luận bàn. Tô Trần trước kia từ trước tới giờ không dám cùng Vương Phú Quý cùng Lý Kiều hai vị này nội môn đệ tử đọ sức. Hai vị này nội môn đệ tử không chỉ có tu luyện tiến triển nhanh, hơn nữa còn học chính là bên trong kiếm pháp cao cấp. Vương Phú Quý sư huyên từng chỉ dùng một chiêu, liền đem thể cường lực tráng Trương Thiết Ngưu đánh nằm dạp trên mặt đất. Thực lực không phải bình thường mạnh mẽ. Khi đó Tô Trần trong lòng tự ti, cảm thấy mình này cấp độ nhập môn võ ký không lấy ra được. Tự nhiên từ trước tới giờ không dám hai vị đồng môn cao thủ luận bàn. Thẳng đến về sau, Tô Trần xông vào thượng đan điền có được tông sư cảnh cảm giác lực, đối nhập môn võ ký cảm ngộ rất nhiều. Trong vòng một đêm võ ký cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, hắn mới tại võ ký bên trên lòng tin tăng nhiều. Nhưng đáng tiếc là lúc kia hắn bị Lý Khôi sư phụ đào thải tại tạp dịch đường nhận trông coi thảo dược mảnh vườn nhiệm vụ. 3 tháng xuống tới đợi tại vắng vẻ dược vương sơn trang phía sau núi, chỉ có thể một thân một mình đối cỏ tranh lư tiền luyện công gỗ chắc cái cọp khổ luyện. Căn bản không có khả năng cùng khác đồng môn luận bàn. Cho nên Tô Trần cũng không rõ ràng lắm chính mình chân chính sức chiến đấu, chẳng qua là cảm thấy vẫn được. Tại tam lưu võ giả bên trong chính mình nên tính là cực kỳ lợi hại đi. Tô Trần đi vào miếu thành hoàng thời điểm, tự nhiên cũng không sợ cái kia một đám không có luyện võ qua tên ăn mày. Hổ vào bầy dê đem bọn hắn đánh tán loạn. Hắn xem A Sửu cũng không có gì kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng hai người luận bàn, khẳng định so một người đóng cửa mù suy nghĩ càng có thể tăng lên thực chiến lực. Xem chiêu, ưng chào A Sửu nhanh chân chạy vội, vọt mạnh hướng về phía Tô Trần, nhảy lên bay lên trời. Từ giữa không trung thi triển ra một chiêu ưng chào công, như hùng ưng bay nhào, mượn nhờ hạ xuống tăng cường quyền kình uy lực. Tay phải là chào, chào hướng về phía Tô Trần. Tốt chiêu này ưng chào cương mãnh hung hãn liệt, thẳng thắn thoải mái, không để lối thoát, là cùng đối thủ ngạnh bính chiêu số. Nhưng tốt nhất đừng so sánh ngươi tu vi cảnh giới mạnh người sử dụng chiêu này. Nếu không cứng đối cứng, dễ dàng chính mình phản thổ thương. Tô Trần trong đôi mắt không khỏi toát ra mấy phần kinh ngạc, nói ra: A Sửu là bất nhập lưu cảnh giới võ giả, nhưng một quyền này lại đánh ra 5-6 điểm tam lưu võ giả quyền kình phong độ. Mượn bay nhào hạ xuống tư thế, uy lực gần như có khả năng đi đến 7-80 cân lực đạo, uy lực rất mạnh. Tô Trần không có xông đi lên cứng đối cứng, túc hạ thi triển ra một chiêu nhập môn bộ pháp, hướng sườn lóe ra một thước. A Sửu theo giữa không trung bay nhào hạ xuống, xúc tích toàn lực uy mãnh quyền kình theo Tô Trần bên cạnh đánh qua, không nhiều không ít, vừa vặn liền là kém một tấc khoảng cách, đánh tại không khí bên trên. A Sửu trong cơ thể kìm nén một cỗ lực đạo không cách nào phát tiết đánh đi ra, hết sức khó chịu. Sau khi rơi xuống đất, chỉ có thể tiếp tục mãnh công. Tô Trần ứng đối cũng là đơn giản, chỉ là cất bước phương pháp khoảng chừng né tránh, đồng thời một bên lưu tâm quan sát đến A Sửu chiêu thức. A Sửu chiêu thức biến hóa cực nhanh, trước một chiêu dũng tướng quyền, tiếp theo đại lực kim cương trường, đi theo lại là một chiêu bỏ ngựa chân, lộn xộn, mà lại không có bất kỳ cái gì hệ thống. Hơn phân nửa là muốn đến một chiêu ra một chiêu bất quá. Tô Trần vẫn là nhìn ra đến, những chiêu thức này đều có một cách đặc điểm, toàn dùng uy mãnh hung hãn liệt tăng trưởng. Xem ra A Sửu tại Thiên Ưng môn học trộm chiêu thức thời điểm, phần lớn đều là chọn những cái kia lớn uy lực chiêu thức tới học. Những cái kia hơi yếu chiêu số, căn bản không đi học trộm. Tô Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ, ứng đối yêu nguyên hết sức nhẹ nhõm, dưới chân dạo chơi mà đi, né tránh thành thạo điêu luyện. Dùng thân thủ của hắn, dù cho 10 cái A Sửu cùng tiến lên cũng căn bản không phải là đối thủ của hắn. A Sửu vừa mới khoát tay đá một cái chân, chiêu thức vẫn chưa hoàn toàn đánh ra đến, Tô Trần liền có thể đánh giá ra hắn ra chiêu lực đạo lớn nhỏ, công kích phương hướng, đến tiếp sau biến hóa có bao nhiêu loại khả năng. Dạng này luận bàn thắng bại tự nhiên là không có chút hồi hộp nào. A Sửu trong lòng càng là kinh hãi. Mặc kệ hắn dùng chiêu thức gì, cho dù là sử dụng ra liều mạng sức lực, làm thế nào cũng dính không đến Tô Trần góc áo rìa. Kém như vậy một chút xíu khoảng cách, liên tục so tài hơn 10 chiêu công phu, A Sửu rốt cuộc cảm nhận được Chu lão bát cái kia một đám hơn 10 tên đám ăn mày vây công Tô Trần lúc vô lực cùng hoảng hốt. Loại này cảm giác sợ hãi đơn giản tựa như là hắn đang cùng cái bóng của mình đánh nhau. Ta là tiên phàm năm chương 37 một tấc xa. Như cách đại sơn cái bóng rõ ràng đang ở trước mắt. Đưa tay liền có thể đụng chạm lấy. Thế nhưng là hắn một nhanh cái bóng lập tức cũng thay đổi nhanh. Hắn một chậm cái bóng cũng chậm. Bất luận A Sửu tốc độ làm sao biến hóa. Theo bất luận cái gì góc độ ra chiêu. Này cái bóng phảng phất toàn thân đều mọc ra mắt một dạng. Liền là cách quả đấm của hắn xa như vậy xa một tấc. Tại sao có thể như vậy ta thế mà đánh không đến ngươi A Sửu càng đánh càng là thấy kinh hãi cùng run sợ. Hắn nhưng là cùng Tô Trần đồng thời đi tới Dược Vương Bang cùng Thiên Ưng Môn bái sư học nghệ. Tô Trần tại Dược Vương Bang tu luyện, hắn tại Thiên Ưng Môn trộm học vũ khí cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Cũng mới đã qua hơn nửa năm mà thôi, võ khí chinh lịch thế mà lớn như vậy. Mà lại Tô Trần một mực không có chân chính ra tay phản kích. Nếu như ra tay phản kích, chỉ sợ hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Ngươi đánh không chúng ta đương nhiên là có nguyên nhân. Tô Trần đã biết A Sửu võ khí trình độ. Ngừng lại. Lắc đầu nói. Chỉ là học những cái kia lớn uy lực chiêu số. Lại không để ý đến cấp độ nhập môn võ khí mới là võ khí căn cơ. Như thế tu luyện chỉ có thể luyện ra một cái thùng giống. Gặp được cao thủ gặp nhiều thua thiệt. Cái gì là cấp độ nhập môn? Võ khí ta tại Thiên Ưng Môn diễn võ trường chưa từng gặp qua ai dùng nhập môn võ khí. Tu luyện cái này có thể có làm được cái gì A Sửu cũng dừng lại trên mặt hết sức nghi hoặc. Tại Thiên Ưng Môn trên diễn võ trường. Dám đi tới so tài đều là người mới trong các đệ tử thực lực không tệ cao thủ. Đều dùng lớn uy mãnh, tấn mãnh cấp thấp. Trung cấp trở lên chiêu thức. Không ai dùng cấp độ nhập môn võ khí. Nhập môn võ khí chia làm quyền pháp, bộ pháp cùng thối pháp. Chiêu pháp vô cùng đơn giản. Đi thẳng về thẳng. Dưới tình huống bình thường không có uy lực gì. Nhưng chúng nó vừa vặn là trong bọn hơn. To. Quy. Quy. Cả. Hơn. À. Cơ. Cao cấp võ khí căn cơ sở tại. Tô Trần biết A Sửu không có sư phụ dạy. Chỉ từ đồng môn để từ nơi đó lung tung học lén một chút thấp trung cấp trở lên võ khí. Đối với nhất căn cơ đồ vật ngược lại là rốt đặc cán mai. Ta nói như vậy, ngươi cũng nghe không rõ. Ngươi xem bộ pháp của ta, liền biết vì cái gì không đuổi kịp. Tô Trần đánh giá liếc mắt miếu thành hoàng chung quanh trống trải sân bãi. Sau đó khiến cho A Sửu dùng lớn cái hũ đổ đầy một hũ nước. Dọc theo ngoài miếu vẩy một vòng lớn. Đem trên mặt đất tất cả đều tưới nước. A Sửu nghe không hiểu ra sao, hoàn toàn không hiểu. Cũng là nếu Tô Trần nói, hắn tự nhiên là làm theo. Ôm lớn cái hũ chứa đầy nước, sau đó vòng quanh miếu thành hoàng, đem bốn phía trên mặt đất đều tưới nước. Tô Trần xem tới mặt đất ẩm ướt lột bùn lầy. Đủ để lưu lại dễ hiểu dấu chân. Lúc này mới dọc theo miếu thành hoàng trên mặt đất thật nhanh chạy tha một vòng. Sau đó hắn lại trở lại miếu hoang trước. Đi ngươi đi xem vết chân của ta. Như thế là có thể không tệ. Ngươi chỉ cần có thể xem hiểu ta lưu lại dấu chân. Liền hiểu rõ vì cái gì ngươi đánh không chúng ta. Cho dù là vẻn vẹn chỉ cách xa một tấc. Ách được a. A Sửu mang theo nghi hoặc đi xem Tô Trần dấu chân. Miếu thành hoàng chung quanh trên mặt đất một mảnh bùn lầy. Tô Trần ở phía trên lưu lại một loạt dễ hiểu dấu chân. Có thể thấy rõ ràng. Vừa mới bắt đầu, A Sửu cũng xem không rõ những này dấu chân bên trong có cái gì ảo diệu. Thế nhưng là xem sau một lát. A Sửu đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Thình lình phát hiện bên trong quả nhiên cất dấu huyền bí. Liền giật mình vô cùng. Hắn vội vàng nhặt được một nhánh cành khô đo đạc mỗi một bước dấu chân. A Sửu kinh hãi phát hiện Tô Trần vòng quanh miếu thành hoàng đi trọn vẹn 150 bước, mỗi bước 3 thước. Mỗi một bước khoảng thời gian đều là giống nhau, không nhiều một ly cũng không ít một ly. Đường thước quy định trưởng thước tất điểm ly, hào, mười mà phần có. Ý vị này, Tô Trần bước ra mỗi một bước xa 3 thước. Từng bước ở giữa chênh lệch thấp hơn ly. Ít hơn so với một phần ngàn. Đây quả thực là làm người khó có thể tin tinh chuẩn trình độ. Phải biết, người đang bước đi thời điểm, cho dù là tận lực bảo trì mỗi một bước khoảng cách, cũng chắc chắn sẽ có một cái chênh lệch lưu động, hoặc là nhiều một ít điểm, hoặc là thiếu một hai phần. Đi bước số càng nhiều, tích lũy lại tới chênh lệch tự nhiên biến hóa càng lớn. Đi hơn 100 bước chênh lệch xa một trượng đều như người bình thường. Một người mong muốn tại tật chạy thời điểm dài đến 150 bước đều bảo trì một dạng khoảng thời gian, mỗi bước cách đều thấp hơn một ly. Vậy đơn giản là chuyện bất khả tư nghị. Trần Ca Nhi, Ngươi làm như thế nào a? Sửu dùng cành khô từng bước đo đạc, phát hiện 150 bước ở giữa không một sai lầm, không khỏi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Trần. Không có gì đặc biệt biện pháp, liền là lặp đi lặp lại tu luyện, khống chế chính mình mỗi một bước phương pháp. Chính là bởi vì ta bộ pháp có khả năng tinh chuẩn đến một ly bên trong, cho nên ta có thể dùng bộ pháp tùy tiện khống chế lại ngươi ta khoảng thời gian. Từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách một tấc, quả đấm của ngươi vĩnh viễn dính không đến xiêm y của ta. Tô Trần lắc đầu nói ra. Mới vừa vào Dược Vương Bang thời điểm, chỉ là này cấp độ nhập môn bộ pháp, hắn mỗi ngày muốn luyện bên trên nửa canh giờ. Tại Hậu Sơn trông coi dược viên, hắn lại tăng thêm đến một canh giờ. Như thế tu luyện trọn vẹn 8 tháng lâu. Từ khi hắn bước vào tông sư cảnh cảm giác lực về sau, hắn đối giang hồ võ kỹ lĩnh ngộ, trong vòng một đêm có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng phát giác này tam đại nhập môn võ kỹ ảo diệu vô tận. Đây là võ kỹ nhập vi thần diệu cảnh giới, có thể tìm tòi nghiên cứu đến võ kỹ bản chất. Bất nhập lưu võ giả bình thường đều sẽ cảm giác đến một tấc gần vô cùng, ngón tay duỗi ra liền có thể đụng tới. Thế nhưng giang hồ cao thủ mới sẽ minh bạch ngắn ngủi này một tấc xa như cách đại sơn. Tô Trần cũng càng ngày càng hiểu rõ. Nhập môn quyền cước bộ pháp đánh càng kiên cố, ngày sau lại đi tu luyện Dược Vương Bang trong tàng thư các những cách được gọi là cấp thấp, trung cấp, võ học cấp cao bí tịch, vậy đơn giản là hạ bút thành văn, không có gì khó. Lợi hại như vậy a, Sửu cả kinh líu lưới, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì quả đấm của hắn cách Tô Trần dù sao cũng kém hơn một tấc. Bởi vì hắn căn bản không có tận lực đi tu luyện qua cấp độ nhập môn bộ pháp, không cách nào tinh chuẩn khống chế chính mình bước chân vừa di động cách, cho nên hắn bước ra mỗi một bước khoảng thời gian đều tại vài tấc ở giữa lưu động. Mà Tô Trần bộ pháp có khả năng tinh chuẩn đến vẹn vẹn một ly trình độ. Một tấc là một ly gấp trăm lần, mang ý nghĩa hắn tại bộ pháp bên trên kém Tô Trần trọn vẹn gấp trăm lần tinh chuẩn. Trước lúc này, A Sở luôn luôn ham những cái kia uy mãnh, hoa lệ đại chiêu thức, coi là càng là đại chiêu càng là cường hãn, căn bản không thèm để ý không đáng chú ý tiểu chiêu thức. A Sở cuối cùng xem như hiểu được, ánh sáng luyện những này đại chiêu chỉ có thể dùng để dọa người. Một khi gặp được võ kỹ cao thâm cao thủ, hắn liền đụng đều không đụng tới đối phương góc áo, khẳng định bị bại rối tinh rối mù. Cái kia cấp độ nhập môn quyền pháp thối pháp đâu cũng giống như nhau hiệu quả. A Sở vô cùng hưng phấn, hắn mơ hồ mò tới một chút, tăng lên trên diện rộng chính mình võ khí uy lực huyền bí. Về sau nói không chừng hắn cũng có thể tu luyện tới lợi hại như vậy. Nhị lưu trở lên chiêu thức liên quan đến trung đan điền nổi ra chân khí, ta không có tu luyện qua, còn không rõ ràng lắm ảo diệu bên trong. Thế nhưng tam lưu võ giả võ học chiêu thức, một ký thông vạn ký thông, đối ta mà nói không có bao nhiêu huyền bí. Vẹn vẹn tám chữ một tấc xa, như cách đại sơn. Tô Trần như có điều suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói ra: Thành hoàng miếu hoang trước cây ngô đồng, một mảnh lá rụng đang theo gió bay xuống. Trong nháy mắt này, Tô Trần hướng giữa không trung bay xuống lá rụng, vung ra một trưởng, đá ra một cước. A Sở vẻ mặt đờ đẫn thấy. Vù vù, Tô Trần một trưởng kia như đao, đem giữa không trung rơi chầm chầm lá rụng, dọc theo chủ gân lá dây lát cắt thành hai bên. Một cước kia, lần nữa đem lá rụng dây lát cắt thành bốn cánh hoa. Một trưởng một cước, cực đoan phải thiết thực. uy lực rất yếu, đúng dễ dàng cắt nát lá rụng, không có lãng phí mảy may dư thừa khí lực, cũng không có bất kỳ cái gì xinh đẹp tư thế. Quyền cước lực đạo, xuất kích tốc độ cùng khoảng cách khống chế thiên truy bách luyện cô đọng, ngưng trọng chi tiết. Ta là tiên phàm năm chương 38 lại là một năm Tô Trần cùng A Sửu tại thành hoàng trong miếu đổ nát đã ăn xong canh rắn huyết sâm đại bổ dược thiện. Lại tu luyện so tài một phen võ kỹ. Nhoáng lên khi đêm đến. Vừa rồi tận hứng. Hai người hẹn ngày sau tại Cô Tô huyện thành gặp lại, liền đều từ biệt mà đi. A Sửu nhớ hắn chiếc kia giá trị mấy cái tiền đồng xe chở phân, vội vàng hồi trở lại huyện thành đi. Tô Trần thì trở lại Dược Vương Sơn Trang, đi ngang qua trong Sơn Trang một tòa diễn võ trường. Này diễn võ trường chiếm diện tích mấy chục mẫu, có thể dung nạp hơn ngàn chi chúng. Mỗi đêm thời gian, Dược Vương Sơn Trang diễn võ trường đều sẽ rất náo nhiệt. Luôn luôn vây tụ thành đoàn tính ra hàng trăm người mới thiếu niên. Cùng với thanh niên sư huyên sư tỷ. Hoặc là đang quan chiến. Hoặc là kết cuộc luận bàn. Giang hồ bang phái đệ tử tập võ đương nhiên là vì một ngày kia có thể cầm kiếm giang hồ, danh dương thiên hạ. Thế nhưng là Dược Vương bang bên trong đệ tử mới nhóm tại không có đi đến tam lưu cảnh giới trước đó là không cho phép tùy ý tham dự trên giang hồ phân tranh đánh nhau. Người mới các đệ tử phần lớn cũng chỉ có thể tại trong sơn trang diễn võ trường đồng môn sư huyên để luận bàn một phen. Qua một lần giang hồ chiến đấu nghiện, lúc này đúng là lúc trạng vạng tối. Tụ tập một đám nội môn cùng ngoại môn người mới các đệ tử náo nhiệt sôi động. Tựa hồ có mấy tên nội môn đệ tử đang luận bàn. Bọn ngoại môn đệ tử nhóm đang gieo hò trợ uy. Tô Trần trước kia vội vàng tu luyện, lại hoặc là làm tạp dịch cực ít tới diễn võ trường quan sát luận bàn. Lần này hắn cùng A Sửu tại miếu thành hoàng so tài một phen. Đáng tiếc A Sửu vẫn là bất nhập lưu cảnh giới. Mà lại võ ký lộn xộn khuyết thiếu căn cơ. Cái này khiến Tô Trần thấy vẫn chưa thỏa mãn. Hắn không khỏi trong lòng hơi động. Liền hướng tụ tập đám người mà đi. Muốn nhìn một chút Dược Vương bang mặt khác người mới đệ tử thực lực. Xem nhìn mình chân chính sâu cạn. Đương nhiên Tô Trần cũng chỉ là đi xem một chút. Cũng không có mình kết cuộc so tài ý nghĩ. Hắn là tạp dịch đường đệ tử. Tạp dịch đường đệ tử tại Dược Vương bang bên trong không có chút nào địa vị có thể nói. Nếu như cái kia cái tạp dịch đệ tử tại diễn võ trường tìm người luận bàn, khẳng định sẽ dẫn tới mặt khác đường khẩu đệ tử một hồi cười vang. Để bọn hắn mau chóng rời đi. Đừng chiếm địa phương. Tối thiểu nhất cũng phải hộ đao đường đệ tử. Tam lưu võ giả cảnh giới tu vi. Tu luyện một môn cấp thấp trung cấp võ kỹ. Mới dám tại đây trên diễn võ trường tiệm thò đầu ra mặt. Cùng những đồng môn khác đệ tử luận bàn một phen. Đương nhiên. Nếu như là luyện dược đường cùng cầm kiếm đường nổi môn đệ tử kết cuộc so tài lời nói. Vậy khẳng định bầu không khí sôi động náo nhiệt. Đủ để hấp dẫn tính ra hàng trăm đệ tử vây xem tân búc. Tốt Lý Sư Huyên một chiêu này sao băng trích nguyệt. Quả nhiên Cao Minh Vương Sư Huyên lợi hại. Thiết xa trường một thoáng liền chặn. Ở chung quanh. Quan chiến các ngoại môn đệ tử thỉnh thoảng bạo phát ra trận trận lớn tiếng khen hay, hò hét trợ uy. Tô Trần ở bên nhìn nửa ngày, lại là có chút thất vọng. Hắn phát hiện này hai tên cách gọi là nội môn đệ tử cao thủ. Chiêu thức không quen tay chậm chạp. Trăm ngàn chỗ hở. Trình độ thật sự là rất bình thường. Không có nhiều đáng xem. Tô Trần nghi hoặc. Không rõ những cái kia ngoại môn đệ tử làm sao lại hô to gọi tốt. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ. Rất có thể là cùng chính mình nhãn lực trở nên cực cao. Mà lại đối võ kỹ lính ngộ đột nhiên tăng mạnh có quan hệ. Hắn sớm đã không phải là ngày xưa Ngô Hà A Mông bé bắp chuối. Phần lớn võ kỹ cấp thấp. Trong mắt hắn ti vết tất hiện. Mà những Dược Vương bang đó những cái kia chân chính nhị lưu hảo thủ. Nhất lưu cao thủ. Đều lưu lạc giang hồ đi. Căn bản sẽ không xuất hiện tại Sơn Trang trên diễn võ trường. Tô Trần xem trong chốc lát liền không còn cảm thấy hứng thú quay người rời đi. Trở lại tạp dịch đường, Tô Trần khôi phục bình tĩnh đơn điệu sinh hoạt. Mỗi ngày chỉ ở tạp dịch đường an tâm làm việc, kiếm điểm tiền công. tạp dịch đường tạp dịch đệ tử, không có sư phụ quản thúc, ngày thường so sánh tự tại. Tô Trần thân là cấp thấp chấp sự, có thể tự chọn tạp dịch sống, tự động an bài thời gian tu luyện. Mỗi tháng chỉ phải hoàn thành nhất định phân lượng tạp dịch nhiệm vụ giao nộp là được rồi. Hắn chuyên môn chọn những cái kia chỉ cần rất thời gian ngắn ở giữa liền có thể làm xong tạp dịch sống. Tỉ như tuần sơn thủ càng, phòng thủ nhà kho, hướng các huyện tiệm thuốc vận chuyển một nhóm giá rẻ thảo dược, đi tới huyện lân cận đưa tin các loại. Mọi việc như thế, tuần sơn thủ càng kiếm đồng tiền ít nhất một lần chỉ có thể kiếm cái 10 cái khoảng chừng đồng tiền. Cũng may chỉ là buổi tối thủ 2 canh giờ mà thôi. Hắn ban ngày có khả năng tiết kiệm bên dưới thời gian dài dùng cho tu luyện. Trước hướng huyện lân cận đưa hàng cùng đưa tin, một lần có khả năng kiếm 30-50 miếng tiền đồng. Đi tới đi lui bình thường hao phí dài đến một lượng ngày. Bất quá, hắn tại trên đường đi có khả năng tu luyện cấp độ nhập môn bộ pháp, cũng chẳng khác gì là một mực tại tu luyện võ kỹ, cũng không chân chính lãng phí thời gian. Dạng này tạp dịch sống cũng là Tô Trần thích nhất. Tô Trần đi huyện khác làm nhiệm vụ, đường tắt hoang sơn giã lính, bằng vào chính mình siêu phàm cảm giác lực mạnh, thường xuyên có thể phát hiện ven đường rãnh sâu trong bụi cỏ cất giấu hoang dại thảo dược, thuận tay đào mới xuống tới, giữ lại chính mình tôi thể tu luyện dùng. Bớt đi hắn lại dùng thanh chọc nước đi vun trồng thảo dược. Như thế một tháng tích lũy xuống, Tô Trần ước chừng có thể kiếm đến 700-800 cái đồng tiền. Cũng không phải là quá nhiều, nhưng cũng đầy đủ hắn dùng. Phần lớn thời gian, Tô Trần đều thì thấm tâm tại hạ đan điền cùng nhập môn võ khí trong tu luyện. Mỗi ngày tu luyện ít nhất 4 canh giờ. Cao như vậy cường độ tu luyện thân thể hao tổn cực lớn, nhất định phải hàng loạt bổ dưỡng cùng thảo dược tôi thể. Ước chừng cách mỗi 4-5 ngày, Tô Trần liền nổi thị một lần tự thân huyết mạch, gân cốt, chuyên môn phối hợp một bộ cấp thấp tôi thể dược liệu, tại giã ngoại bắt giã rắn, thỏ rừng loại hình, nấu thuốc trong xúc phục, kích phát tự thân khí huyết, đền bù xương cốt mài mòn, dùng bảo đảm thân thể không lại bởi vì cường độ cao tu luyện mà hao tổn. Bởi vì là chuyên môn đúng bệnh hốt thuốc, Tô Trần thảo dược tôi thể hiệu quả rất tốt, tu luyện tự nhiên tiến triển thần tốc. Cứ như vậy, Tô Trần tại tạp dịch trong đường, không để ý đến chuyện bên ngoài, tập trung tinh thần tu luyện võ đạo, đồng thời nghiên cứu đều trồng thảo dược dược tính. Hắn mỗi tháng thỉnh thoảng sẽ đến huyện thành Đông Giao thành Hoàng Miếu Hoang đi một chuyến. A Sở thường xuyên lại ở thành Hoàng Miếu Hoang luyện võ. Hai người cùng một chỗ ăn canh rắn canh, luận bàn võ kỹ, gia tăng kinh nghiệm thực chiến. A Sở tu luyện tiến triển cũng có chút thần tốc, ngắn ngủi mấy tháng công phu liền đột phá tam lưu cảnh giới. Có Tô Trần cách này tam lưu đỉnh tiêm cao thủ cùng đi luận bàn, A Sở võ kỹ phóng đại, thậm chí có khả năng tại Tô Trần trong tay chống đỡ cách một hai chiêu mà không bị thua. Đây đắt là vô cùng thực lực không tệ. Có một ngày, A Sở phấn chấn nói với Tô Trần lên một việc. Con trai của Vương trưởng quỹ Vương thiếu trưởng quỹ lại mang 3 năm tên ngoại môn đệ tử tới tìm hắn luận bàn, mượn cơ hội khi dễ hắn. A Sở bị khi phụ hơn 1 năm đột phá tam lưu cảnh giới về sau cũng không tiếp tục nghĩ nhìn xuống đi. Hắn tại chỗ cùng Vương thiếu trưởng quỹ mấy một đám ngoại môn đánh nhau. Kết quả 3 lượng quyền liền đem vị này cao ngạo Vương thiếu trưởng quỹ đánh gục. Cái kia Vương thiếu trưởng quỹ liền là cái hiếp yếu sợ mạnh chủ nghĩa hình thức, bất nhập lưu thực lực, đã sớm không bằng hắn. Bị một quyền đánh ở trên mặt mũi đều bị đánh sai lệch, chật vật nằm sấp cầu xin tha thứ. Mặt khác mấy tên ngoại môn đệ tử cùng một chỗ vây công, cũng yêu nguyên không phải A Sở đối thủ, bị A Sở đánh cho hoa rơi nước chảy, bối rối chạy trốn. Việc này khiến cho A Sở rất đối mở mày mở mặt. Về sau tại Thiên Ưng môn rốt cuộc không cần chịu Vương thiếu trưởng quỹ những ngoại môn đệ tử này điều khí. Tô Trần nghe việc này tự nhiên rất là thay A Sở thấy vui vẻ. Hắn cho A Sở mở tôi thể phương thuốc, chờ A Sở cấp tốc đột phá tam lưu cảnh giới, liền là hy vọng A Sở không còn bị Thiên Ưng môn đồng môn đệ tử khi dễ. thời gian trôi qua nhanh chóng. Hạ Tiêu Thu đến, đông đi xuân tới, Tô Trần tại tạp dịch đường nhoáng lên chính là hơn một năm đi qua. Tính toán ra tiến vào Dược Vương Bang đã chỉnh 2 năm. Tô Trần theo 12 tuổi ngư dân thiếu niên gầy yếu, trưởng thành 14 tuổi Dược Vương Bang đệ tử. Cao lớn không ít, thân thể cũng rắn chắc rất nhiều. Ngắn ngủi này thời gian hơn một năm bên trong, hắn chuyên cần khổ luyện. Theo hạ đan điền sơ kỳ một hơi tu luyện đến hậu kỳ cảnh giới, đã khí huyết hùng hậu, xem như đi đến nhỏ viên mãn. Lại hướng lên chính là trung đan điền chân khí cảnh giới. Tại đồng niên gia nhập Dược Vương Bang trong ngoại môn đệ tử, Tô Trần đã không ai bằng. Liền tính cả năm nội môn đệ tử, đi đến hắn cái này tu vi cảnh giới cũng lác đác không có mấy. Chỉ có Vương Phú Quý, Ngụy Lạnh mấy giải rác 3 năm người mà thôi. Ngoại trừ cảnh giới võ đạo tăng lên trên diện rộng bên ngoài, hắn dược thuật trình độ cũng có tiến bộ nhảy vọt. Dược Vương Bang người mới đệ tử, bất luận là nội môn đệ tử, thậm chí luyện dược đường trẻ tuổi thuốc tượng nhóm, cũng còn vẻn vẹn dừng lại tại học bằng cách nhớ đều trồng thảo dược cùng về dược hiệu. Đối dược tính khuyết thiếu đi sâu hiểu rõ. Tô Trần lại đã sớm đang không ngừng tự mình thí nghiệm thuốc, điều phối tôi thể phương thuốc, trải nghiệm đủ loại phương thuốc dược hiệu. Bằng vào siêu phàm nội thị, Tô Trần đối mỗi một loại thảo dược khác biệt dược hiệu, đang dùng thuốc trước đó cùng dùng thuốc về sau, cho thân thể mang tới kích phát khí huyết, thư trải qua linh hoạt, hóa ứ, xương cốt mài mòn, chữa thương các loại hiệu quả so sánh, có thể vừa xem hiểu ngay thấy. Tô Trần dược thuật trình độ tự nhiên là một ngày so một ngày rõ ràng tăng nhiều. Ngắn ngủi một năm trôi qua, Tô Trần đối phần lớn thảo dược dược tính lý giải đã so ra mà vượt luyện dược đường bên trong những cái kia 20-30 năm kinh nghiệm dược sư, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tô Trần đối võ đạo của mình cảnh giới, dược thuật cảnh giới tăng lên đều hết sức hài lòng. Chỉ là có một cái tiếc nuối, đó chính là hắn võ kỹ vẫn là cấp độ nhập môn. Hắn mỗi tháng có khả năng tại tạp dịch đường kiếm đến 700-800 văn đồng tiền. Một năm trôi qua kiếm cái 8 lượng bạc. Ấm lý cũng coi là không ít. Nhưng thân là một tên tạp dịch, băng phòng ăn thức ăn đều muốn chính mình bỏ tiền. Mỗi tháng phải dùng đi bên trên 100 văn đồng tiền. Mà lại, Tô Trần mỗi tháng đều nắm trương đồ tể hỗ trợ, hướng xung quanh trang lão nhà cho cha mẹ mang hộ một chút bạc vụn. Ở đây dùng hết 4-5 lượng bạc. Tô Trần đem chính mình dùng thanh trọc nước trồng dược liệu, cùng với giá ngoại ngắt lấy trở về một chút tôi thể thảo dược, đều nấu thuốc canh cùng tắm thuốc chính mình dùng xong. Trên người mang theo rõ ràng mùi thuốc mùi. Vì để cho người khác không đối với mình tắm thuốc lai lịch sinh nghi, hắn vẫn phải đi luyện dược đường mua về vài cọng giá rẻ nhất, thấp nhất dược linh thảo dược đến sử dụng. Nếu có người đối với hắn tu vi tiến triển cùng trên người mùi thuốc mùi sinh nghi, cũng có thể tại luyện dược đường tra được hắn mua sắm tôi thể thảo dược ghi chép, rửa sạch tình nghi. Mà cho dù là mua sắm thấp nhất dược linh cùng phẩm chất thấp nhất cấp dược liệu, dạng này thảo dược yêu nguyên muốn 200-300 cái đồng tiền. Mỗi tháng mua một lần chính là một bút không ít chi tiêu. Hắn tại tạp dịch đường kiếm một năm tiền tốn 7-8 phần, chỉ còn lại có chưa đủ một lượng bạc. Dược Vương Sơn Trang tàng thư các võ ký bí kíp, mua sắm một quyển cấp thấp võ thư cần một lượng bạc. Đến mức trung cấp võ thư kia liền càng đắt, đồng một tí hơn 10 lượng. Cao giai võ ký thậm chí muốn lên 100 lạng bạc sòng cao làm người líu lưới. Tô Trần mặc dù có thể sử dụng thanh chọc linh thủy bồi dưỡng một chút cao cấp thảo dược, nhưng lại không dám cầm lấy đi phía ngoài tiệm thuốc buôn bán. Chỉ là chính mình tự mình len lén tôi thể dùng xong, tự nhiên cũng đổi không trở về bạc. Tô Trần nguyên vốn còn muốn tại tạp dịch đường nhiều làm mấy tháng năm, lại mua một quyển cấp thấp võ thư. Nhưng tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, mắt thấy hạ đan điền đã viên mãn, sắp bước vào nhị lưu cảnh giới, có thể luyện ra nội gia chân khí. Ý định này không khỏi phai nhạt, dứt khoát từ bỏ mua sắm cấp thấp võ thư ý nghĩ. Tô Trần suy nghĩ, mình bây giờ hạ đan điền tinh huyết no đủ,

thành tựu một phen tốt nhân duyên cũng được. Lý thị thuyền hàng bên trên, Lý thị vợ chồng cùng Vương Phú Quý đám người đang ở uống rượu vui cười. Hoàn toàn không biết bên cạnh trăm trượng xa, mơ hồ xuất hiện một chiếc có thể thừa hơn 10 người toa hình tàu nhanh. Tàu nhanh đầu đứng đấy một tên mũi như mỏ ưng lạnh lùng gầy hán. Làn da ngăm đen. Tay cầm một lần sáng chói phân thủy đao. Nhìn phía trước Lý thị thuyền hàng. Trong đôi mắt ngậm lấy tham lam hung quang. Các huyên đệ. Dùng sức vẽ bắt được đầu kia lớn dây béo. Mỗi người thưởng bạc ngân 10 lượng, lạnh lùng gầy hán trầm giọng gào to. Tàu nhanh bên trên. Hơn 10 tên hung hãn áp hán từng cái trong mắt tỏa ra hưng phấn ánh sáng màu đỏ. Hai tay liều mạng cầm mái chèo chèo thuyền. Đuổi theo phía trước thuyền hàng. Chiếc này tàu nhanh nước ăn nhẹ, nhẹ nhàng linh hoạt, sắc nhất thủy chiến. Hơn 10 tên áp hán cùng một chỗ cầm nước mái chèo. Vẽ đến nhanh chóng. Tốc độ xa không phải tải nặng nề hàng hóa thuyền hàng có thể so sánh. Tàu nhanh vô thanh vô tức lao ra sông lớn sương mù dày, phá sóng đi nhanh, hướng thuyền hàng đuổi theo. Lý thị thuyền hàng bên trên. Một tên thủy thủ uống vào mấy ngụm ít rượu. Mặt mũi tràn đầy hàm ý. Đi vào đuôi thuyền nhường. Trong lúc vô tình thoáng nhìn một chiếc tàu nhanh lao ra sương mù. Truy tại thuyền hàng đằng sau. Thủy thủ đang sườn sốt một chút. Cẩn thận chừng mắt hướng cách đó không xa nhìn lại. Thấy cái kia tàu nhanh bên trên hơn 10 đầu áp hán nhóm từng cái vẻ mặt hung áp. Mang theo lạnh binh lưới dao. Không khỏi cả kinh toàn thân run lên. Bị hủ toàn tè ra quần bên trên. Nước thủy phỉ không tốt, thủy phỉ đột kích một tiếng hoàng sợ thét lên, vang vọng thuyền hàng. Ta là tiên phàm năm chương 40 thủy phỉ đinh 13 trong chốc lát. Lý thị thuyền hàng bữa nay lúc một mảnh bối rối. Bàn rượu không biết bị ai ngã lật. Rượu ngon chén dĩa soạt đạp nát. Thức ăn văng khắp nơi. Thủy phỉ ở đâu đừng để ý tới bọn hắn ở nơi đó. Nhanh. Nhanh chèo thuyền à. Đào mệnh quan trọng Lý thị phú thương. Lý phu nhân đều là sắc mặt tái nhợt sợ hãi. Tại Lý Kiều cầm kiếm hộ về dưới. Đứng dậy hướng buồng nhỏ trên tàu phương hướng bỏ chạy. Chúng các thủy thủ đều cả kinh nhảy dựng lên, dồn dập đi đoạt phù cận nước mái chèo, dùng sức chèo thuyền. Những nha hoàn kia cùng lão mụ tử nhóm càng là dọa đến nhíp nhíp phát run. Tại thuyền hàng bên trong chạy trốn tứ phía. Tìm bàn tủ dưới đáy trốn. Tại sông lớn trong hồ lớn vận hàng chạy thương, sợ nhất gặp phải chính là thủy phỉ. Gặp được giảng đạo lý chỉ là cản đường tác tài cật nã tạp yếu thủy phỉ, cái kia là vận khí tốt. Càng nhiều thủy phỉ đều là một đám giết người cướp của kẻ liều mạng, việc ác bất tận cướp tiền đoạt mệnh. Gặp gỡ loại này hung tàn thủy phỉ chỉ có bị giết cho cá ăn phần. Lý thị thuyền hàng bên trên hơn 10 tên các thủy thủ liều mạng mái chèo. Thế nhưng thuyền hàng chở đầy một thuyền thuế phóc. Nước ăn quá nặng. Ở trên mặt nước như lão ngưu một dạng chậm chạp. Căn bản chạy không nhanh. Tàu nhanh đã tới gần thuyền hàng. Hai thuyền song hành cách xa nhau mấy trượng. Lạnh lùng gầy hán đứng tại tàu nhanh đầu. Âm trầm nhìn thuyền hàng. Còn lại hơn 10 người thủy phỉ áp hán ơ lấy binh khí. Nghiêm nghị hét lớn. Muốn cho thuyền hàng lập tức dừng lại. Thuyền kia. Nhanh chóng dừng lại trái lại đầu hàng. Dâng lên hết thảy ngân lượng. Nhà ta đinh thập tam gia có thể tha cho ngươi nhóm không chết. Thuyền hàng bên trên chúng gia đinh cùng các thủy thủ thấy trốn không thoát, đều dồn dập quơ lấy nước mái chèo, côn sắc xiên, đủ loại dài khí cụ, ngăn cản đối diện thủy phỉ nhảy lên thuyền. Lý Kiều cầm trong tay một thanh ba thước nhuyễn kiếm, phương dung thất sắc, khẩn trương bảo hộ ở Lý thị vợ chồng một bên, sợ nhị lão có chỗ sơ suất. Vương Phú Quý cùng mặt khác mấy tên dược vương bang nổi môn đệ tử. Vẻ mặt đại biến. Vọt tới thuyền hàng một bên bung thuyền. Hướng đối diện tàu nhanh nhìn lại. Do xét địch tình. Chúng dược vương bang các nổi môn đệ tử xem xét phía dưới, không khỏi đều lộ ra vẻ bối rối. Những này thủy phỉ y phục bên trên, ngực thêu lên cử kình bang một đầu cá mập đánh dấu. Không tốt. Vương Sư Huynh. Bọn hắn là cự kình bang thủy phỉ, cái kia cầm đầu thủy phỉ. Tựa hồ là cự kình bang một cái tiểu đầu mục, bọn hắn chừng hơn 10 đại hán. chúng ta sợ là có phiền toái. Ngô quận bên trong thủy phỉ nhiều vô số kể, phần lớn cũng không có thành tựu. Nhưng trong đó có một nhánh mạnh nhất thủy phỉ, lại ngay cả Ngô quận phủ thái thú binh mã cũng không làm gì được. Cỗ này thủy phỉ chính là cuộn tụ tại Ngô quận ngàn dặm quá trong hồ, tây động đỉnh núi Cự Kình Bang. Cự Kình Bang cùng Dược Vương Bang cùng thuộc Ngô quận ngũ đại giang hồ bang phái. Nhưng Cự Kình Bang người đông thế mạnh, thực lực cực sự hùng hậu, tiếng xấu chiêu lấy. Tại phía xa Dược Vương Bang phía trên, nhất là tại Ngô quận Thái Hồ, sông Đào, rất nhiều dòng nước, càng là Cự Kình Bang địa bàn. Dược Vương Bang cũng không dám tùy tiện đắc tội Cự Kình Bang thủy phỉ. Chư vị Cự Kình Bang giang hồ hảo hán, nhà ta trên thuyền liền một chút không đáng tiền năm xưa lương thực phụ, cũng không có cái khác cái gì quý giá tiền hàng, chư vị trên giang hồ trộn lẫn cũng là vì cầu tài. Nếu không tại hạ giao 10 lượng bạc tiền mãi lộ, chư vị hảo hán xin thương xót. Thả tiểu lão nhân một ngựa, Lý thị phú thương cũng coi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, cố tự trấn định xuống đến, lớn tiếng hướng về phía đối diện tàu nhanh thủy phỉ cầu xin tha thứ, muốn dùng một ít bạc đổi lấy thuyền hàng bình an. Phi 10 lượng bạc, ngươi đây là đổi này ăn mày nha. Cái kia đứng tại thuyền thủ thủy phỉ đầu lính nhổ một ngụm nước bọt, nói đao cười giận dữ, mắng: Lý đại lão ra, ngươi liền đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương. Cô Tô huyện thành ai không biết, ngươi Lý lão ra tại trong huyện thành thế nhưng là mở hơn 10 nhà cửa hàng gạo thương, mập chảy mỡ. Ta hôm nay hiếp liền là ngươi đầu này dây béo phun ra cái vạn lượng bạc cho huyên để chúng ta tiêu xài một chút. Nghĩ đến đối Lý lão ra cũng bất quá là chín châu mất sợi lông đi, vạn lượng bạc Lý thị phú thương lần này là thật bối rối. Cố này thủy phỉ thế mà báo ra danh hào của hắn, đem nhà của hắn tài nội tình đều tìm hiểu rõ rõ ràng ràng. Điều này nói rõ cũng không phải là ngẫu nhiên đi ngang qua thủy phỉ, rõ ràng liền là trước đó để mắt tới hắn Lý ra, cố ý ở chỗ này chặn đường ăn cướp. Nếu không ngẫu nhiên gặp thủy phỉ, tuyệt không có khả năng một cách liền báo ra thân phận của hắn. Hắn những năm này tại Ngô quận các huyện thành đầu cơ trục lợi buôn bán lương thực, quả thực là kiếm không ít tiền. Tiêu xài mấy 10 lượng bạc mua đường bảo đảm bình an cũng không đau lòng. Nhưng cố này thủy phỉ mới mở miệng, liền bắt chẹt hắn vạn lượng bạc. Đây rõ ràng là muốn đem của cải của nhà hắn đều lấy hết, chẳng phải là muốn mệnh của hắn. Lý thị phú thương biết mình thủ hạ hơn 20 danh gia đình cùng các thủy thủ cũng không phải bọn này thủy phỉ đối thủ. Chỉ có mong đợi tại vương phú quý này mấy tên Dược Vương Bang nội môn đệ tử, bọn hắn mới thật sự là giang hồ võ giả, có rất mạnh võ khí thực lực, mà lại tại Dược Vương Bang bên trong cực kỳ địa vị. Lý thị phú thương vội vàng vẻ mặt đau khổ, hướng về phía vương phú quý kêu cứu: Vương công tử, nhà ta cũng không ra sao bị thủy phỉ để mắt tới, lần này thế nhưng là bị đại nạn, ngươi có thể nhất định phải xuất thủ cứu giúp a. Vương phú quý thấy nhiều như vậy thủy phỉ, trong lòng sớm có chút rụt rè. Mặc dù hắn là Dược Vương Bang nội môn đệ tử, rất có vài phần địa vị, nhưng trước kia cũng chỉ giới hạn ở Dược Vương Bang bên trong. Hắn ít tại giang hồ đi lại, nhưng không có cùng Cự Kình Bang những này hung hãn thủy phỉ nhóm liên hệ. Nhưng Lý thì cách này tương lai cha vợ gặp được đại nạn, hắn cũng không thể không giúp. Bằng không hắn cùng sư muội Lý Kiều hôn sự, khẳng định phải thổi. Thế bá chớ hoàng, bực này việc nhỏ, tiểu chất đến giải quyết. Vương phú quý an ủi một câu, kiên trì đi vào thuyền một bên, hướng đối diện thủy phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam hơi liền ôm quyền, cất giọng nói: Tại hạ là Dược Vương Bang nội môn đệ tử Vương phú quý. Các ngươi những này nước Cự Kình Bang anh hùng các hảo hán, có thể hay không cho tại hạ một người chút tình mọn, thả Lý ra lão ra một ngựa. Tại hạ nguyện dâng lên 100 lạng bạc sòng, cho chuyện tỏ lòng biết ơn. Hắn mở miệng chính là 100 lạng bạc sòng, so Lý thì tăng gấp 10 lần, tự giác vẫn là rất có thành ý. Thủy phỉ nhóm chỉ là đi một chuyến liền kiếm cái 100 lạng bạc sòng, so với hắn này con em thế ra còn tới tiền. Đối diện tàu nhanh bên trên thủy phỉ thủ lĩnh Đinh Thập Tam nghe được Vương Phú Quý tự báo bang phái, không khỏi giật mình. Con hàng này trên thuyền còn có Dược Vương bang mấy cái nội môn đệ tử, hắn trước đó cũng không thu đến tình báo này. Này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, có chút khó giải quyết. Bởi vì năm đại bang phái nội môn đệ tử thực lực, bình thường muốn so bình thường ngoại môn đệ tử cao hơn ra một đoạn dài. Thậm chí có nội môn đệ tử tuổi còn trẻ liền tu luyện tới nhất lưu cao thủ đáng sợ cảnh giới, mà lại bọn hắn thường thường đóng cửa khổ tu, rất ít trên giang hồ lộ diện, ít có người biết. Này Vương Phú Quý một bộ khẩu khí rất lớn, tựa hồ có phần có lai lịch. Đinh Thập Tam tạm thời lưỡng lự. Nếu là đối diện có một vị có danh vọng Dược Vương bang nhất lưu cao thủ ở đây, hắn e ngại đối phương tên tuổi. Lần này ăn cướp cũng không tính nhận thua, trực tiếp rút đi là được. Chỉ là hắn cũng chưa từng nghe qua trên giang hồ có Vương Phú Quý như thế số một Dược Vương bang nhân vật. Phỏng đoán có thể là một vị không có chính thức bước vào giang hồ Dược Vương bang nội môn đệ tử, không biết thực lực sâu cạn. Thủy phỉ đầu lĩnh Đinh Thập Tam ánh mắt xảo trá xoay một cái, cười gằn nói: ta nhổ vào, mặt mũi của ngươi đáng giá mấy đồng tiền các huyên đệ? Giết cho ta đi qua hắn cũng không tự mình ra tay, chỉ khiến chúng thủy phỉ nhóm tiến công, thăm dò một thoáng mấy cái này Dược Vương bang nội môn đệ tử thực lực. Nếu là mấy cái này Dược Vương bang nội môn đệ tử thực lực rất mạnh, hắn liền lập tức rút lui, để tránh chính mình ngỏm tại đây. Nếu như đối thủ thực lực bình thường, cái kia liền dứt khoát cùng nhau cầm xuống. Các huyên để lên giết hơn 10 danh thủy phỉ nhóm dồn dập cầm trong tay binh khí, nghiêm nghị hét lớn. Bản lĩnh cường tráng theo tàu nhanh vọt hướng về phía đối diện thuyền hàng bung thuyền. Này hơn 10 tên thủy phỉ đều rất có thực lực, chí ít có 4 người là tam lưu võ giả cảnh giới. Còn lại 7-8 danh thủy phỉ tuy là bất nhập lưu cảnh giới, nhưng cũng trang bị hoàn mỹ đại đao, nghiêm trình huấn luyện, ra tay dị thường hung hãn. Lý thị thuyền hàng lập tức lọt vào chúng thủy phỉ nhóm vây công. Hơn 20 tên lý thị gia đình, các thủy thủ cầm trong tay nước mái chèo cùng côn sắt loạn vung, ý đồ ngăn cản thủy phỉ lên thuyền. Nhưng bọn hắn căn bản chưa học qua võ kỹ, lại chỗ nào chống đỡ được này hơn 10 tên cầm đao hung hãn thủy phỉ mãnh công, không ngừng lui về sau bại. Chỉ có mấy tên Dược Vương bang nội môn đệ tử rất có thực lực, vội vàng xuất thủ tương trợ, miễn cưỡng chặn lại mấy cái kia vũ lực khá mạnh tam lưu cảnh giới thủy phỉ, miễn cưỡng không lâm vào tan tác cuộc diện. Lý Kiều cầm trong tay một thanh nhuyễn kiếm bảo hộ ở Lý thị vợ chồng một bên, ngăn cản 3 tên bất nhập lưu thủy phỉ vây công, cũng là trái chống phải ngăn, miễn cưỡng ngăn cản tạm thời. Tiểu nương môn, trái lại đầu hàng đợi chút nữa ra nhường ngươi dễ chịu chớ tổn thương cô nàng này. Muốn thương hương tiếc ngọc mấy lão đại trước thoải mái xong, chúng ta các huyên để cũng hưởng thụ một chút này ra mịn thịt mềm tiểu thư nhà giàu. 3 tên thủy phỉ nhóm một bên kêu gào vây công, một bên không chút kiêng kỵ cười to đùa giỡn. Các ngươi những này đáng chết khốn nạn Vương sư huyên, nhanh tới cứu ta. Lý Kiều nổi giận lo lắng, thân là tam lưu võ giả, lại bị thủy phỉ nhóm ô ngôn uế ngữ khí toàn thân run lên. Trong tay một thanh ba thước nhuyễn kiếm càng là mềm yếu không còn chút sức lực nào, không phát huy ra 6-7 thành uy lực tới. Nàng bây giờ duy nhất hy vọng chỉ có Vương Phú Quý vị này ý trung nhân, Dược Vương bang người mới trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất cao thủ, có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu từ trên xuống dưới nhà họ Lý tại nguy nan lúc.